Chương 280, tiêu đề nương bị tác giả cun ôm đi, bởi vì quá đáng yêu công hội mới gia nhập nhắc nhở. Chỉ bất quá chính là hai người khi trở về, từ ẻ gì nạ vụng trộm đem đột nhiên mặt đỏ bừng hút đắm chìm trong thanh lương màu làm trong nước biển dáng vẻ có thế nhìn ra, đoán chừng ẻ gì nạ phát giác đến cái gì. Dù sao đối với đột nhiên thiếu đi hai người, mà lại dài đến hơn một giờ thời gian khoảng cách, ẻ gì nạ còn là có thể đoán ra chút gì. Đương nhiên, khả năng ở đây duy nhất tâm làm rõ sở, lại không có điểm ra người trừ nàng bên ngoài chính là tại nàng bên cạnh đối nàng cười yếu ớt một chút sinh. Thay xa lời nói mặc dù xấu bụng, nhưng là làm tại một số phương diện chỉ là phiến diện lý giải điều kiện tiên quyết, nàng chỉ là hơi cảm thấy nghi hoặc, về phân không tốt ý tứ, cái này thả bản thân, thủy chi nữ thần có thể không thèm đếm xỉa đến. Dù sao chạy tới cùng cá mập so bơi lội, cũng là không có người nào. Bản nữ thần thế nhưng là thủy chi nữ thần nói làm sao có thể bại bởi chỉ là cá mập tức giận mặt sau đó. Bạch dạ nơi này thanh lương dòng nước xẹt qua bạch dạ làn da, khiến người có thể buông lỏng, thể nghiệm một chút biến ca bạch dạ thuận tiện nhìn thoáng qua trên mặt giả vờ như bản nữ vương cái gì cu nở dê không có vương lạnh bằng, bạch dạ sờ lên cái mũi. Ngươi xác định không phải đem hết thể viết tại trên mặt sao? Một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch dạ đang hưởng thụ một chút ngày mùa hè trên bờ biển bằng các nàng nổi bật phong cảnh, cộng thêm thường ngày bôi lên kem chống nắng nhàn nhã trung độ qua. Thuận tiện bạch dạ có thời gian cũng không ngại nước một chút công hội, chỉ bất quá trong công hội chủ đề, sớm đã bánh xe phụ đầu chọc đối thực lực gia tăng không cho hư hữu dụng chuyển đổi thành gì mù bất đắc dĩ bi kịch sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là trong đó công hội mò mỏng gạ cùng gì mù bị những người khác so sánh, hai cái thành viên đều là dị thế giới loại hình, hơn nữa còn đều là thỏa thỏa ma vương bảng, cho nên hoàn toàn có thể đem ra so sánh một chút. Nhưng so sánh kết quả lại là cái trước là kinh kim, bật hắc, thêm bờ UFF cùng tập cùng không khí đấu trí đấu dũng đại ma vương, cái sau lại bây giờ bởi vì bạo phong long sớm được thả ra vấn đề, muốn nhàn nhã làm ruộng đều rất khó chịu. Bạo phong long vọc lạ, hết thể có ta giải quyết liền tốt, dì mù ngươi có thể nằm thắng dì mù, cho nên ngô đầu này lòng sinh bệnh không được. Ta muốn tìm cái biện pháp tại nuốt trở về dù sao có phần cách cơ có thể muốn làm gì thì làm gì mù nghiêm túc mặt. Phía sau, thị giác trở lại bạch dạ nơi này, chơi không sai biệt lắm, mọi người cũng liền về đến bạch dạ ở lại biệt thự. Không gian bảo thạch hiện tại độ dung hợp đã tới đến, mặc dù không có 100%, nhưng vận dụng không gian chi lực lại là hoàn toàn không có vấn đề, về phần muốn vượt tinh cầu di động, đoán chừng muốn độ dung hợp cao hơn một điểm. Nhưng đối với mắt xuống tới nói, lại là cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau khi trở về, tự nhiên là chuẩn bị bữa tối sự tình. Ta đến cùng một chỗ hỗ trợ đi, hôm nay phiền phức hội trưởng sự tình đã đầy đủ nhiều. Ở vào phòng khách, Thái Sa nhìn thấy ý cùng ẹ di nạ chuẩn bị, Thái Sa cu nở dê không có nhàn rỗi, dự định đi hỗ trợ. Mặc dù thân phận là thiên sứ sự tình, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản Thái Sa đối loại này người bình thường sinh hoạt hiếu kỳ. Đặc biệt là lấy nàng thân ái muội muội tính cách lại có thể như thế an phận sao? Đối với Kai Sa đến nói, nàng cho rằng so với trước kia mọt gạ nạ thân phận hạ lạnh băng, Kai Sa ngược lại là cho rằng lạnh băng biến hóa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít, không phải lấy lạnh băng tính cách, đoán chừng từ nàng tới liền sớm đã là miệng đầy thô tục a. Ngươi khó được không có ý định đi quấy rối bạch dạ lúc này chú ý tới một bên lạnh sâu, trêu ghẹo một chút. À, kỳ thật bản nữ vương vụng trộm nói cho ngươi, cái kêu bịt tại xử lý phương diện kỳ thật so với bản nữ vương không kém được bao nhiêu. Lạnh băng nhảy qua đến thấp giọng trên mặt hiện hiện một vòng nghiền ngẫm. Bạch dạ, ta nghĩ ngươi không đi nhắc nhở một chút, hôm nay xui xẻo hay là chúng ta. Trầm mặc một chút, bạch dạ cho lạnh băng một cái bất đắc dĩ lại không thất lễ mạo ánh mắt. Lạnh băng lâm vào do dự, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng không nghĩ ra được nơi nào có vấn đề về sau. Dứt khoát vẫn là quyết định không đi nhắc nhở, dù sao cái kia lão sử nữ đồ đần dáng vẻ vẫn là rất ít gặp. Sau đó chuyện kế tiếp thực tương đương lạnh băng đã được như nguyện nhìn đến cách xa liên tiếp sai lầm. Nhưng là bởi vậy tạo thành kết quả chờ tại khi lạnh băng đối mặt hôm nay thành than muộn. Bữa ăn về sau, rơi vào trầm mặc. Nguyên lai, cuối cùng thăm đến người vẫn là chính nàng, chỉ chính là cái này sao được rồi, lần này để cho ta tới đi. Bạch dạ cũng không nhịn được cảm thấy nhức đầu một nháy mắt, nhìn thoáng qua trầm mặc lạnh băng, còn có lộ ra xấu hổ sắc mặt Kai Sa, Bạch Dạ lựa chọn để một đôi tỷ muội đều trung thực một chút, hắn cùng Ngạn, Ezina các nàng một lần nữa đi làm phía sau, dừng lại hoàn toàn mới làm tốt bữa tối quá độ về sau, thời gian bây giờ đã là ban đêm. Thái Sa nếu là tới chơi, khẳng định như vậy là cờ ơn ở một cái phòng, vì vậy, tại kinh băng an bài xuống, đem Thái Sa an bài đến sát với Gạc Khu, Nô Kinh Gạc Khu. Cái này ngày thường rất sung sướng nữ thần chú ý tới chuyện này về sau, không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt khó được dâng lên một vòng đỏ bừng, Aku dứt khoát đem vùi đầu vào đồ ăn vặt bên trong. Theo sát phía sau, bữa tối dùng qua. Thời gian bắt đầu di động, ban đêm tại mặt trăng lặng yên ẩn vào tầng mây trung độ qua. Đến ngày kế tiếp sáng sớm, Bạch Dạ không có chút nào ngoài ý muốn ánh mắt chiếu tới. Đây là Kasa ngồi đối diện ở trên ghế salon lạnh băng thầm cắm răng ngà dáng vẻ. À... Muội muội thân ái của ta thật sự là có thâm ý khác ga. Kasa hiện tại đổi một bộ quần áo, đối lạnh băng cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Sao rồi lạnh băng bưng lên một ly trà san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ trà, trên mặt lộ ra vô tội. Kasa, em, trả lại cho ta giả vô tội chính ngươi tối hôm qua làm cái gì, ngươi trong nội tâm chẳng lẽ không rõ ràng. Kasa biểu thị lạnh băng ngươi con hàng này tuyệt đối là cố ý a hất bàn khu, run lẩy bẩy. Một bên Aku nhịn không được não bổ một chút nhưng là, vừa não bổ đến một nửa, Aku lý trí lựa chọn dừng lại, bởi vì Kasa có thể dạng này lại đổi một bộ quần áo trừ phi ngô, Kasa QNZ tuyệt đối thể nghiệm đến loại kia cảm giác. Không biết nghĩ đến cái gì, Aku trên mặt vừa nông đỏ lên một chút. Quả nhiên, là nàng quá không thuần khiết cho nên vì khao nàng hôm nay ăn nhiều mấy túi đồ ăn vặt mặt khác Aku rõ ràng, cái này sáng sớm chú định lại tại không bình tĩnh vượt qua. Mà Bạch Dạ đối với cái này, sờ lên trứng cá về sau, Bạch Dạ chú ý tới công hội mới gia nhập nhắc nhở, nhịn không được cảm thán một tiếng cuối cùng có thế mượn cớ thoát ly đôi tỷ muội này chiến tranh.